Ta mô phỏng con đường trường sinh. Chương 24:24, trúc cơ đã là bạch cốt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phàm nghe vậy, dường như có chút không vui, sao vậy? Hai vị không tin, Khấu Hồng mỉm cười, lắc đầu. Việc này quá mức huyền bí, hai người ta xông pha tu tiên giới cả trăm năm, cũng chưa từng nghe nói qua thuật thôi diễn gì có thể đoán trước được sự tình cả ngàn năm sau. Đạo huyền tử cũng lắc đầu theo. Lý Phàm ngồi thẳng người, ngẩng đầu hỏi, không biết hai vị đã từng nghe nói qua Thái Diễn Tông bao giờ chưa? Khấu Hồng cùng đạo huyền tử liếc nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là tông môn vang danh thiên hạ với thuật thôi diễn vào thời đại thượng cổ? Lý Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu và nói, tổ tiên của lão phu chính là người của Thái Diễn Tông môn. Lý Phàm nheo mắt nhìn ra xa phía trước, dường như có vẻ tưởng nhớ vô hạn. Tuy khi trước tiên tổ từng vào Thái Diễn Tông nhưng lại không thích tu luyện mà lại say mê với thuật thôi diễn tính toán. Vốn cũng không có chuyện gì, ai mà ngờ thiên địa thay đổi lớn như thế, người phàm cần phải di truyền. Với tu vi luyện khí sơ kỳ của tiên tổ, tuy nói nếu không muốn cũng sẽ không có ai ép buộc. Dẫu sao trần duyên của tiên tổ chưa tận, thấy người trong gia tộc bàng hoàng khủng hoảng, nên nhận lệnh phụ trách việc di rời người phàm. Sau này vẫn luôn ở lại tại nơi đây cùng gia tộc. Lý Phàm chậm rãi nói xong, cảm khái vạn phần. Hai người Khấu Hồng và đạo huyền tử nghe được trong lời nói của đối phương mơ hồ hợp ý với đủ loại dị văn thượng cổ từng nghe thấy trước đây, đều chậm rãi gật đầu. Khấu Hồng càng ngạc nhiên, nói, Thái Diễn Tông vẫn còn tại thế vào thời đại di rời lớn ư, trước đó ta nghe nói tông môn thượng cổ đều đã tan rã trong đại kiếp thiên địa trước đó rồi. Ban đầu Lý Phàm sững sờ, sau đó mới lắc đầu. Chẳng qua là tin đồn bậy bạ mà thôi. Tuy nói đại kiếp thiên địa, tiên pháp không thể đồng tu nhưng công pháp trong Thái Diễn Tông nhiều bao la như biển sao trời. Một người được phân chia một môn nào phải việc gì khó khăn. Lúc trước tông môn chịu tổn thất không nhỏ nhưng tuyệt đối không có khả năng tiêu tan. Lời Lý Phàm nói năng ngang tàng, Khấu Hồng và đạo huyền tử nghe được câu nói. Công pháp nhiều bao la như biển sao trời, mỗi người được chia một môn. Kia mà choáng váng, ngay sau đó, Lý Phàm chợt hỏi, ta nghe lời hai vị nói, hình như Thái Diễn Tông đã lâu rồi không xuất hiện ở ngoại giới. Đạo huyên tử gật đầu, không chỉ Thái Diễn Tông mà bao gồm cả những tông môn thượng cổ như Thái Thượng Tông, Đại Đạo Tông, Thiên Kiếm Phái, hiện giờ tất cả đều mất tăm mất tích. Lý Phàm nghe vậy thì lẩm bẩm, tiên đạo gian nan, quả đúng như tiên tổ từng nói, tông môn cũng lựa chọn ẩn thế tránh họa. Đạo huyền tử và Khấu Hồng liếc nhìn nhau, đích thân truyền âm nói. Trước đó ta đã có điều hoài nghi chuyện tông môn thượng cổ nhao nhao sụp đổ, bây giờ ngẫm lại quả thật có vài điểm kỳ quặc. Bối cảnh tông môn thượng cổ sâu đến cỡ nào, sao có thể biến mất không còn tung tích chỉ trong sớm tối được. Cũng khó trách sẽ chọn ẩn thế, không xuất hiện nữa. Nếu tin tức những tông môn này vẫn còn tồn tại truyền đi, dù bọn hắn mạnh hơn đi nữa. Sợ là vẫn có người thường xuyên đánh đến tận cửa. Trong chốc lát hai người đã trao đổi vài câu, sau đó đạo huyền tử chắp tay. Không biết đạo hữu cản đường hai người bọn ta vì chuyện gì? Lý Phàm thở dài, nơi đây trăm nghìn năm qua chưa từng có tu tiên giả đặt chân đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhìn thấy hai vị, ta biết ngay các ngươi chính là người tiên tổ đã tiên đoán trước khi lâm chung, thời cơ tộc ta thoát khỏi khốn cảnh ngay tại lúc này. Mà mắt thấy các ngươi vì một công pháp kết đan đánh nhau sống chết nên mới vội vàng mở miệng khuyên can. Đạo huyền tử thản nhiên nói, để đạo hữu che cười rồi. Chẳng qua, có lẽ ngươi không biết, công pháp ngoại giới khó có được. Vì một quyển công pháp mà bất hòa chém giết nhau đúng là chuyện thường tình. Lý Phàm liên tục lắc đầu, sao lại đến mức này? Đạo huyền tử hỏi dò, nghe giọng điệu đạo hữu, hình như, không sai. Trước khi tiên tổ lâm chung từng truyền xuống một quyển công pháp, trực tiếp thăng lên kim đan kỳ. Lý Phàm ngạo nghễ nói, đạo huyền tử hít vào một hơi thật sâu, không biết đạo hữu cần cầu việc gì. Khấu Hồng càng vui mừng hơn, tốt quá rồi, nếu đạo huyền tử có thể có được công pháp này, hai huynh đệ chúng ta cũng không cần tranh đấu nữa. Tâm nguyện lúc sinh thời của tiên tổ chính là có thể trở về Thái Diễn Tông môn tu tiên giới. Trước khi lâm chung, ngoại trừ quyền công pháp này ra còn truyền xuống một pháp khí tên là thuyền Thái Diễn. Tuy đã hư hao nhưng tiên tổ từng dùng thuật Thái Diễn để tính, vài năm sau sẽ có hai vị tu tiên giả đến nơi này, một người sử dụng kiếm pháp, một người thích luyện khí. Có thể giúp hậu nhân tu sửa thuyền Thái Diễn, rời khỏi tuyệt địa này. Lý Phàm nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói. Khấu Hồng và Đạo Huyền Tử đều thay đổi sắc mặt. Huynh của ta, Khấu Hồng một lòng say mê đạo luyện khí, còn sở trường của ta chính là kiếm pháp. Thuật Thái Diễn này vậy mà không tưởng đến thế. Đạo Huyền Tử khiếp sợ không nói thành lời, sau một lúc lâu mới khôi phục tinh thần. Với tu vi luyện khí kỳ mà đã có thần uy khó lường đến thế, đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. Khấu Hồng cũng bị kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Lý Phàm mỉm cười, sau một lát còn nói thêm. Nói miệng không bằng chứng, mời hai vị đi theo ta xem công pháp này trước. Trên mặt Đạo Huyền Tử lộ vẻ vui mừng, đứng dậy đuổi theo, trông thấy Khấu Hồng cũng muốn đi theo thì lập tức hơi cảnh giác. Sao vậy, huynh trưởng đã có được một bài công pháp kết đan, còn chưa biết dừng chăng? Khấu Hồng nghe vậy, ngượng ngùng đáp lời. Được thôi, ta không qua đó nữa. Đạo Huyền Tử hừ một tiếng, đuổi theo bước chân của Lý Phàm. Lý Phàm nhìn thấy Khấu Hồng không tới cùng giống như trong dự liệu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, biết thế này nghĩa là mưu đồ đã thành công một nửa. Cách chương.